Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1333, Đả Thần Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhai đạo quân nhẹ huy đạo bảo, phía sau đạo quan môn chi nha một cái bị mở ra hô. Một cổ kẻ khác hít thở không thông, băng lãnh sát khí thấu xương dâng lên xuất ra, toàn bộ thâm cốc sinh mệnh lần thứ hai rơi vào yên lặng, từng cái một nằm trên mặt đất câm như hến, nơm nớp lo sợ. Công Tôn Nhạc địa vị cao quý thiên giới số 1 số 2 tuyệt thế thần vương, chiến lực vô song, lúc này cũng là thần sắc đại biến, theo bản năng lui về sau một bước. Cái này cổ sát khí quá mạnh mẽ, thảm liệt vô cùng. Công Tôn Nhạc híp hai mắt nhìn chằm chằm đạo quan trong dễ thấy nhất bốn đạo kiếm quang, trong mắt lộ ra nhè nhẹ vẻ tham lam. Đó là danh chấn vạn cổ Chu Tiên Tư Kiếm, trên thân kiếm hàn quang lạnh lùng, nhưng quỷ dị dính một chút vết máu. Tất cả mọi người coi là Chu Tiên Tư Kiếm đã biến mất, nhưng chỉ có rất ít người biết được cái này bốn thanh kiếm ngay Lục Nhai đạo quân tay trong. Chu Tiên Tư Kiếm, mỗi một thanh kiếm đều chính mình vô thượng phong mang, lạnh thấu xương sát khí. Bốn thanh kiếm đơn lấy ra, chỉ có thể cũng coi là thần binh lợi khí, nhưng cùng Chu Tiên trận đồ lại có thể cấu thành chưa từng thước nay tam giới đệ nhất sát trận. Chu Tiên kiếm trận, có ghi lại Chu Tiên kiếm trận hay là đang mười mấy vạn năm trước, nhưng chỉ có lác đác số người biết ngay vạn năm trước thiên giới đại nạn trong, Chu Tiên kiếm trận liền phát động qua một lần. Công Tôn Nhạc may mắn chính mắt thấy được một màn kia, đến nay khó quên. Lúc đó Diệp Phong, Chiến Liệt đám người đã sâu bị thương nặng, nhưng Bách Túc Chi trùng Tử Nhi Bất Cương, ba tôn đại đế song song xuất thủ, vẫn như cũ bị Diệp Phong lấy bị thương nặng chi thân vững vàng ngăn trở. Hồi tưởng lại cảnh tượng này, Công Tôn Nhạc vẫn là nhịn không được dùng mình. Mặc dù là đối mặt mấy vị kia đã bị thương nặng, nhìn như vô lực tái chiến cái thế cường nhân, ngay lúc đó Công Tôn Nhạc cũng căn bản không dám lên trước, chỉ là thận trọng núp ở phía xa xem thế nào. Mắt thấy Diệp Phong bọn người sẽ xông ra thiên đình, cải biến thế cục chính là Chu Tiên kiếm trận. Một lần kia, Lục Nhai đạo quân sớm đem Chu Tiên kiếm trận mượn cho Bạch Đế thôi động kiếm trận, thiên giới đệ nhất sát trận tái hiện. Diệp Phong, Chiến Liệt, Đại Nghệ, Băng Thích Thiên còn có rất nhiều thần vương, toàn bộ bị giam ở trong đó, vô phương chạy trốn. Chu Tiên kiếm trận cũng quả thực không phụ thiên giới đệ nhất sát trận danh tiếng, Bạch Đế toàn lực thôi động Chu Tiên tư kiếm cắn giết dưới, trước tiên ít nhất bỏ mình trên trăm vị thần vương. Cho dù Diệp Phong được gọi là kiếm hoàng, cầm trong tay cửu đại thánh khí đứng đầu vấn thiên kiếm, cũng vô pháp phá trận xuất ra, đông đảo thần vương toàn bộ bị Chu Tiên kiếm trận khóa kín. Tiên huyết phun trào, nhất phiến phiến thần vương ngã xuống đất không dậy nổi, Chu Tiên kiếm trận sát khí quá nặng, bốn thanh kiếm đằng đằng sát khí, phảng phất là tác mệnh lưỡi hái tử thần. Công Tôn Nhạc còn nhớ phi thường rõ ràng, thời điểm đó vấn thiên kiếm đã mất mũi kiếm, Diệp Phong bọn người đã sớm bị đả kích chí mạng, chiến lực giảm mạnh. Bằng không Chu Tiên kiếm trận tuyệt đối khốn không được Diệp Phong. Ngày tất cả mọi người coi là Diệp Phong bọn người phải bỏ mạng tại Chu Tiên kiếm trận trong lúc Đại Nghệ thần vương coi thường thương thế, thiêu đốt sinh mệnh tinh nguyên, bắn ra cuối cùng một chi địa diệt tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có trời giết cung tương trợ, nhưng địa diệt tiễn dù sao cũng đứng hàng thánh khí một trong, phối hợp hữu cùng tộc vô song tài bắn cung, vẫn là cắt đứt Chu Tiên kiếm trận vận chuyển. Một mũi tên phá không, tốc độ kinh người, Lục Tiên kiếm liền bị địa diệt tiễn đâm trúng, sụp đổ được thật xa. Chu Tiên kiếm trận vận chuyển xuất hiện dừng lại, loại sơ hở này, đối với rơi vào đại trận trong, đã trọng thương cái khác thần vương, gần như vô dụng, mặc dù là đối mặt Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm ba chuôi tuyệt thế thần kiếm vây công, bọn họ vẫn như cũ vô lực thoát khỏi. Nhưng kiếm hoàng Diệp Phong lại mượn Chu Tiên kiếm trận cái này sơ hở, bạo phát kinh thế kiếm thuật, khí thế tăng vọt, vấn thiên đoạn kiếm tầng tầng lớp lớp chém ở tại Chu Tiên trận đồ lên, liền phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Nhưng đại giới chính là, Diệp Phong trên người nhiều bốn đạo vết thương, máu chảy như chú. Không thể không nói, đây là Diệp Phong cùng Đại Nghệ thần vương một lần hoàn mỹ phối hợp. Tại thần ma chi chiến trong, giữa hai người từ lâu ăn ý như thường. Thiên giới đệ nhất sát trận, tại Diệp Phong cùng Đại Nghệ thần vương hai cái đã trọng thương thiên thần trong tay, bị ngạnh sinh sinh xé rách một cái lỗ hồng. Chư thần chen chúc xuất ra trốn ra thiên đình, Diệp Phong quá mạnh mẽ, liên tục bị cái loại này bị thương, thân thể tàn phá không chịu nổi, Diệp Phong chiến lực có thể không phát huy ra đỉnh phong một nửa, may là như thế chuôi này vấn thiên kiếm dưới, vẫn như cũ chém giết rất nhiều thần vương. Theo thiên đình đến thái cổ thánh thụ phụ cận, buồn chán một khoảng cách gần như đều là Diệp Phong lấy lực một người, ngạnh sinh sinh ngăn lại toàn bộ nam phương thiên đình chư thần thế tiến công, thẳng tuốt kéo dài tới tinh thần chi chủ chạy tới. Tuy rằng Chu Tiên kiếm trận tại thiên giới đại nạn trong chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cho thấy lực sát thương, lại làm cho Công Tôn Nhạc cả đời khó quên. Từ đó về sau, Công Tôn Nhạc vẫn nhớ Chu Tiên tư kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Công Tôn Nhạc nhìn chằm chằm đạo quan trong Chu Tiên Tứ Kiếm, trong lúc nhất thời, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Lục Nhai đạo quân nhận thấy được Công Tôn Nhạc trong mắt tham lam, không khỏi hừ nhẹ nói. Ngươi cũng đừng có ý đồ với nó. Lục Nhai đạo quân ý niệm khẽ động, nhẹ nhàng vẫy tay, tại bốn thanh kiếm bên cạnh bay ra một đạo u ám quang mang. Đạo quan môn lần thứ hai hợp lại, Công Tôn Nhạc lưu luyến thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lục Nhai đạo quân trong lòng bàn tay bảo vật. Là một cây mộc tiên, tiên trưởng 3 thước 6 tấc, có 21 đốt, phía trên khắc đầy vô tận trận văn, người ngắm hoa cả mắt. Lục Nhai đạo quân tài giỏi cầm tiên, tay kia nhẹ nhàng mơn trớn tiên thân, chậm rãi nói. Bảo này tên là Đà Thần Tiên, mỗi một đốt tiên trên người đều có khắc 4 tòa trận pháp, 21 đốt tiên thân, cùng sở hữu 84 tòa đại trận, chuỗi liền cùng một chỗ, chính mình quỷ thần khó lường chi uy. Công Tôn Nhạc gặp cái này mộc tiên bình thường không có gì lạ, nhìn qua cũng không phải cái gì hiếm có chất liệu luyện, trong lòng không khỏi phạm nổi lên nói thầm, nhịn không được hỏi. Cái này Đà Thần Tiên có thể kháng trụ thánh khí? Đương nhiên, Lục Nhai đạo quân không chút do dự gật đầu. Từ khi Lâm Dịch theo Lạc Địa trong sống sau khi đi ra, Công Tôn Nhạc đối với Lục Nhai đạo quân mà nói, đều ôm 3 phần hoài nghi. Công Tôn Nhạc cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo đạo quân nói, cái này Đà Thần Tiên hẳn là lai lịch không nhỏ, tại sao tại thiên giới trong chưa từng nghe qua bảo này. Lục Nhai đạo quân cười lạnh nói, người mới sống bao lâu, người năm này kỳ cũng đã biết chút gì thái cổ cửu đại thánh khí. Ta hỏi một chút ngươi, cửu đại thánh khí có một nửa đều là thần ma chi chiến bạo phát sau mới chú tạo nên, trước binh khí liền không có có thể so sánh vai thánh khí. Công Tôn Nhạc sừng sốt một chút, không có phản bác Lục Nhai đạo quân, những lời này ngược lại cũng không phải không có lý. Bổ thiên thần thạch toại nhân mộc thần nông đỉnh, hà đồ lạc thư, năm đó cũng không kêu thánh khí, thẳng càng về sau mới sắp xếp nhập cửu đại thánh khí trong. Không nói cái khác, đạo quan kia trong Chu Tiên Tứ Kiếm hợp với Chu Tiên trận đồ, uy lực của nó liền tuyệt không kém gì thánh khí. Công Tôn Nhạc lại hỏi, cái này Đà Thần Tiên cụ thể có ích lợi gì? Dĩ nhiên là chuyên đánh nguyên thần. Lục Nhai đạo quân khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Công Tôn Nhạc trầm ngâm ít, trước mắt sáng ngời. Cái này Đà Thần Tiên đơn giản là khắc chế Lâm Dịch thần binh lợi khí, nếu như Lâm Dịch nguyên thần bị thương, dù cho chỉ là hơi có rung động, Lâm Dịch cũng tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Mà Công Tôn Nhạc liền có thể mượn vấn thiên kiếm mũi kiếm phóng xuất ra chốc lát huy hoàng, một lần hành động đánh chết Lâm Dịch. Tốt, tốt, tốt, nghĩ đến đây, Công Tôn Nhạc hỉ thượng mi sao, luôn miệng nói. Đa tạ đạo quân ban cho bảo, cái này Đà Thần Tiên ta liền nhận cách trương.